Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 331, chương 331. Long cùng cá sấu. Hạ, đối mặt bộc phát ra toàn lực kim ngạc đấu la. Mặc Lâm cũng không có thời gian để suy đoán cùng dự đoán kim ngạc đấu la phương thức chiến đấu. Huống chi kim ngạc đấu la còn không giảng võ đức. Lời nói đều không nói xong liền đến lửa gạt. Đến đánh lén, hắn cái này 20 tuổi tiểu đồng chí. Mặc dù Mặc Lâm rất muốn khuyên kim ngạc đấu la con chuột đuôi nước, không muốn đùa nghịch loại này tiểu thông minh, nhưng là đối mặt toàn bộ thuộc tính tăng phúc dị thường khoa trương kim ngạc đấu la, Mặc Lâm cũng không kịp sử dụng ra bát kỳ kỹ đến trốn tránh cùng tăng tốc. Đồng thời bởi vì khoảng cách quá gần, phát động phi công thứ nhất hồn kỹ, dục huyết bích lũy, rất có thể đem kim ngạc đấu la cùng mình cùng một chỗ lồng vào hàng rào bên trong, không được bất luận cái gì phòng ngự tác dụng. Dưới loại tình huống này, Mặc Lâm chỉ có thể nâng lên chính mình hoàn toàn long hóa cánh tay phải, ngăn trở chính mình chỗ chí mạng, muốn mượn kim ngạc đấu la công kích lực lượng kéo dài khoảng cách. Lại nghĩ đối sách, nhưng mà kim ngạc đấu la phương thức công kích đã hoàn toàn không làm người. Hắn đã không dùng tay cũng không dùng chân, mà là trực tiếp cắn một cái vào Mặc Lâm cánh tay phải. Kinh khủng lực cắn để hắn răng thoáng khảm vào Mặc Lâm long hóa cánh tay lân phiến bên trong. Huyết dịch bởi vì miệng cá sấu đè ép, trực tiếp phun ra, đi ra. Nhìn qua 10 phần nghiêm trọng, mặc dù chỉ là nhìn qua nghiêm trọng, nhưng là phải biết, trải qua lôi kiếp tẩy lễ, Mặc Lâm cánh tay này hiện tại lực phòng ngự không có cấp bậc bán thần cũng tương đương với đấu la. Thế giới 800 đến 900 ngàn năm thuần long chủng hung thú lực phòng ngự. Kim ngạc đấu la dễ dàng như vậy liền phá vỡ Mặc Lâm phòng ngự. Dù cho vết thương cũng không sâu, cũng đủ rồi nói rõ kim ngạc đấu la phát động chính mình trăm ngàn năm hồn kỹ về sau, thân thể tố chất của hắn cùng đẳng cấp cao hung thú cũng không có thể gọi là hồng câu khác biệt. Bất quá, Mặc Lâm còn rõ ràng một việc. Đó chính là đối với cá sấu tới nói lực cắn cũng không phải nó công kích mạnh nhất thủ đoạn. Mà là tại cắn con mồi về sau tử vong lăn lộn. Coi như long hóa, như cũ cải biến không được hắn là cá sấu bản chất. Quả nhiên, tại gắt gao cắn Mặc Lâm cánh tay về sau, kim ngạc đấu la dùng chân hướng trên đất đạp một cái. Đầu theo thân thể cùng một chỗ nhanh chóng xoay tròn. Nếu như đối thủ phản ứng không kịp lời nói, thân thể bắp thịt toàn thân thói quen dùng sức hướng phương hướng ngược dùng sức. Vậy người này bị kim ngạc đấu la cắn bộ phận đem bị bạo lực xé rách xuống tới. Đồng thời bởi vì là xé rách mà không phải sẽ hình thành chỉnh tề thiết diện cắt chém. Trừ phi có thể tiến hành kịp thời tự mình chữa trị thức trị liệu. Bằng không thì vết thương tạo thành cực lớn chảy máu số lượng lớn đủ để cho địch nhân trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Sau đó trực tiếp tử vong hoặc lưu lại khó mà tiêu trừ xấu xí vết thương. Bất quá, Mặc Lâm phản ứng hay là vô cùng nhanh. Tại bị cắn về sau thân thể cơ bắp nhanh chóng buông lỏng. Trước cái gì cũng không làm. Long hóa cánh tay phải 10 phần cứng cỏi. Tùy ý thân thể của mình theo kim ngạc đấu la xoay tròn. Kim ngạc đấu la sử dụng võ hồn chân thân sau thân dài hơn 10 mét. Lại sử dụng trăm ngàn năm hồn kỹ sau là một cái thân cao hơn 8 mét người cá sấu. Cái đuôi kéo trên đất, chân sau dài ra, tại hắn cắn Mặc Lâm xoay tròn thời điểm, không có khả năng giống như bình thường cá sấu như thế nằm dạp trên mặt đất tử vong xoay tròn, mà là bay lên không xoay chuyển, cho nên Mặc Lâm đồng dạng cũng là trên không trung xoay tròn. Sẽ không đụng vào cái gì chướng ngại vật, theo xoay tròn đồng thời. Mặc Lâm cũng không có nhàn rỗi, cơ bắp mặc dù buông lỏng, nhưng là hồn lực như cũ tại lưu động, bị cắn cánh tay phải không ngừng tăng lên lấy phóng xuất ra long diễm nhiệt độ. Kim ngạc đấu la cắn Mặc Lâm trên không trung chuyển 5-6 vòng về sau, vẫn là khó mà chịu đựng Mặc Lâm long diễm nhiệt độ. Buông ra miệng, Mặc Lâm thừa cơ theo lực ly tâm phương hướng bay ra ngoài. Vẫn là thành công kéo dài khoảng cách. Vừa bình ổn xuống đất, Mặc Lâm liền một quyền đánh về phía mặt đất, lợi dụng long diễm nhiệt độ cao lần nữa chế tạo một mảng lớn mới dung nham. Kim ngạc đấu la này chủng loại giống như ác. Survival Evolve bên trong heo cá sấu phương thức công kích cần đầy đủ cứng rắn điểm đặt chân. Đem hoàn cảnh toàn bộ biến thành dung nham có thể trên diện rộng suy yếu vô giết cao nhất tốc độ. Kim ngạc đấu la hét lớn một tiếng. Lại như cũ lựa chọn phía trước phương thức tấn công. Hai chân dẫm lên dung nham dùng sức nhào về phía Mặc Lâm. Chỉ là nguyên lai đạp một lần sự tình biến thành đạp đến mấy lần. Nhìn qua cùng chuột túi không sai biệt lắm. Nhưng tốc độ vẫn là nhanh đến mức kinh người. Mặc Lâm vừa chế tạo xong đầy đủ dung nham. Kim ngạc đấu la liền vọt tới trước mặt hắn. Giơ lên móng trái. Một chảo vỗ xuống. Mặc Lâm nhãn tật chân nhanh. Lập tức hướng bên cạnh nhảy lên né tránh. Khó khăn lắm tránh thoát kim ngạc đấu la cự chảo. Cự chảo trùng điệp nện ở dung nham bên trên. Dung nham giống như bọt nước đồng dạng cào cào tóe lên. Ngăn cản Mặc Lâm ánh mắt. Kim ngạc đấu la giống như là phản xạ có điều kiện đồng dạng dùng móng phải quét ngang qua tới. Mặc Lâm bởi vì phải nhảy lên né tránh. Giờ phút này đang tại không trung. May mắn Mặc Lâm lần này chuẩn bị kỹ càng. Lấy ra thuẫn hình thái phi công ngăn lại một kích này. Sau đó phát động trăm ngàn năm thứ nhất hồn kỹ, dục huyết bích lũy. Nhưng lại không phải đem chính mình che vào hàng rào bên trong. Mà là đem kim ngạc đấu la nhốt vào trong hàng rào. Lấy trước mắt kim ngạc đấu la trạng thái. Mặc Lâm nghĩ chỉ dùng cánh tay phải hỏa long vương xương tay phải đánh tới hắn võ hồn chân thân. Thời gian kết thúc vẫn còn có chút khó khăn. Chính mình đối với hồn cốt khảo thí cũng kém không nhiều. Hiện tại có thể sử dụng càng thêm có tính nhắm vào phương pháp đến kết thúc trận chiến đấu này. Mặc Lâm chân trái dẫm mạnh. Một cái kỳ môn cục liền đã bố trí tốt. Khôn chữ, thổ hà sa, dung nham chỉ là hòa tan nham thạch cùng miếng đất. Thậm chí trở thành thể lưu sau muốn so thể rắn lúc lại càng dễ khống chế. Mặc Lâm thổ hà sa tự nhiên có năng lực điều động bên trong hạp cốc hết thảy dung nham đồng thời. Tuôn hướng kim ngạc đấu la. Dung nham ấn lại Mặc Lâm điều khiển nhanh chóng lưu động đứng lên. Kim ngạc đấu la vốn là đạp ở trong dung nham. Dựa vào hồn lực để cho mình không dưới chìm. Nhưng là hắn chỗ đặt chân dung nham tại Mặc Lâm dưới sự khống chế trong nháy mắt hình thành một cái vòng xoáy, đem hắn hai chân vững vàng hút lại. Sau đó hàng rào bên trong một trận lại một trận dung nham giống như sóng biển đồng dạng vỗ về phía hắn, ý đồ đem kim ngạc đấu la vỗ vào trong nham tương. Hoàn toàn mất đi điểm phát lực kim ngạc đấu la tại trong dung nham không ngừng giãy giụa. Tại dung nham một đợt lại một đợt đập chìm xuống vào trong nham tương. 10 giây về sau, dung nham mặt ngoài đã nhìn không ra có cái gì giãy giụa hiện tượng. Hẳn là, mất đi, sức chiến đấu. Trận chiến đấu này chỉ là Mặc Lâm dùng để kiểm nghiệm chính mình sức chiến đấu cùng phán đoán kim. Ngạc đấu la sức chiến đấu. Nếu là náo ra mạng người có thể liền không quá tốt. Mặc Lâm liền giải trừ hàng rào. Sau đó khống chế dung nham định đem kim ngạc đấu la mò ra đến. Nhưng là, Mặc Lâm vừa mới giải trừ dục huyết bích lũy. Kim ngạc đấu la liền ngoài dự liệu xông ra dung nham. Một đầu đè vào Mặc Lâm phi công bên trên. Trực tiếp đem Mặc Lâm đỉnh lên trời. Tình huống như thế nào? Tại trong dung nham hắn hẳn không có đặt chân. Chẳng lẽ nói, hắn là chìm đến đáy về sau. Dẫm lên dưới đáy còn chưa hoàn toàn hòa tan làm dung nham nham thạch phát lực xông lên sao? Kim ngạc đấu la như thế nào có thể có A từ bỏ chống lại? Hắn đường đường võ hồn điện sở thuộc cung phụng điện nhị cung phụng. Cấp 98 phong hào đấu la. Tại sao có thể bại bởi một cái oa oa? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.